Chị, em yêu chị. Chương 20, chép 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hương tắm xong. Trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh. Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hương Ly vẫn còn ngồi trên giường khiến Trần Thiên Hương vô cùng ngạc nhiên. Tại sao người này vẫn ngồi đây? Mắt trợn tròn nhìn người kia. Sau đó hét thật lớn, a a a. Hương Ly thấy người kia hét ầm ĩ liền ngay lập tức xuống giường chạy đến bên cạnh dùng tay bịt miệng Trần Thiên Hương lại, này. Hét cái gì? Trần Thiên Hương đẩy tay người kia ra. Dùng giọng bực mình hỏi, sao em vẫn ở đây, em không muốn về thì ở đây chứ sao? Mà sao chị lại hét lên thế? Hương Ly cười cười, tiến lên ôm lấy eo Trần Thiên Hương. Bàn tay hơi nắm lấy khăn tắm. Trần Thiên Hương tự nhiên cảm thấy tình thế này thật là quỷ dị. Liền dùng sức đẩy thật mạnh người đang ôm eo mình ra. Hương Ly do bị đẩy mạnh mà ngã xuống đất. Bàn tay đang nắm kéo theo khăn tắm của Trần Thiên Hương rơi xuống. A a a. Trần Thiên Hương mảnh vải duy nhất trên người bị kéo xuống. Toàn bộ cơ thể bại lộ trước mắt người kia liền ngồi sụp xuống. Xin. Xin lỗi em cây ếch. Không cố ý, Hương Ly nhìn thấy cái không nên nhìn mặt liền đỏ lựng lên. Cuống quýt xin lỗi Trần Thiên Hương. Chỉ là miệng thì xin lỗi nhưng mắt thì vẫn dán chặt lên địa phương không nên nhìn kia. Câm miệng. Nhắm mắt vào, Trần Thiên Hương xấu hổ hết mức. Lúc này chỉ muốn có một cái hố để chui xuống. Nói nhắm mắt, thế nhưng mắt Hương Ly vẫn mở. Còn mở to hơn ban nãy. Trần Thiên Hương thấy mắt người kia cứ nhìn mình chằm chằm liền bực mình giáng ột cái tát. Sau đó giật lại khăn tắm quấn lên người. Hương Ly bị ăn tát không biết đau đớn là gì. Vẫn ngồi nguyên tư thế. Mặt đơ ra, chỉ là bị tát mà má không sưng lên. Chỉ có một dòng máu đỏ từ mũi chảy ra. Chị, em thật sự chưa nhìn thấy gì cả. Thật đấy, Trần Thiên Hương mặc xong quần áo. Chỉnh tề ngồi trên giường. Gác chân lên, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm khắc xem người kia đang ngồi dưới chân mình mà thành khẩn xin lỗi. Không nhìn thấy, còn muốn thấy cái gì nữa? Trần Thiên Hương nghe Hương Ly nói vô cùng bực mình. Cái gì mà chưa nhìn được gì cả? Từ đầu đến cuối chân mình bị cô ta tia cả, lại còn dán mắt vào một lúc lâu. Nói chưa nhìn thấy gì cả ai mà tin cho nổi. Em thật sự chưa nhìn thấy mà. Hãy tha thứ cho em. Tê, Hương Ly cúi mặt vào đầu gối người kia. Giọng nài nài nỉ nỉ. Lại có phần nịnh bỡ. Trần Thiên Hương gai ốc nổi lên. Người này nói giống như nước sắp chảy ra vậy. Thế máu mũi em từ đâu đổ ra? Cái đồ dâm dê. Em cố ý có phải không? Trần Thiên Hương càng nói càng tức. Chỉ muốn đem người kia lập tức bóp chết. Mình dù sao cũng là con gái. Tuy mình có thứ gì Hương Ly cũng có thứ đó. Thế nhưng khi bị người này nhìn như thế cảm giác vô cùng xấu hổ, hả? Hương Ly như không tin vào tai mình. 22 năm sống ở trên đời. Từ lúc biết nhận thức đến bây giờ chỉ có mình mắng người ta. Trước đây khi còn là học sinh, do khuôn mặt quá mức xinh đẹp nổi bật nên cô luôn là tâm điểm của cả trường. Vì thế nên có một số bạn nam cùng lứa tuổi đem lòng yêu thích. Sau này còn cố gắng theo đuổi. Thậm chí làm ra những hành động quá mức thân mật khiến cô phải quát thẳng vào mặt ba chữ. Đồ dâm dê. Sau này cũng bị một số người hâm mộ quá khích đối với mình làm ra những hành động không lành mạnh khiến cô không kiềm chế được mà lại đem ba từ này ra quát vào mặt người ta. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác dùng từ như vậy để mắng. Khiến cho Hương Ly có chút ngạc nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đần ra, hể hả cái gì? Còn không mau về nhà thay đồ đi. Nếu còn để chị trông thấy em thêm chút nữa chị sẽ. Trần Thiên Hương chưa kịp nói dứt câu liền bị Hương Ly đang ngồi dưới đất chồm lên đè xuống giường. Chị nói em là đồ dâm dê hả? Chị có muốn em cho chị thấy hành động thực sự gắn với ba cái chữ ấy ngay bây giờ không? Hương Ly nhìn vào mắt người kia nói. Dám dùng ba cái từ đó quát vào mặt em. Để em cho chị xem chọn nghĩa của nó luôn. Trần Thiên Hương thấy người này vừa có một chút thành ý xin lỗi thì bây giờ lại chuyển sang muốn trêu ghẹo mình. Hương Ly cô thật đúng là coi thường tôi. Tôi là kiểu người muốn trêu thì trêu chắc. Trần Thiên Hương nghĩ đến đây liền dùng sức trở mình, đem người kia đè xuống dưới thân. Khuôn mặt đắc thắng, hình như là lần đầu chị ý được ở trên, sao? Em muốn làm cái gì? Trần Thiên Hương dùng giọng nói rất gọi đón, nói với người kia, miệng hơi nhếch lên, Hương Ly tự nhiên mất thế. Trong lòng tự hỏi cái chị Hương liệu yếu đào tơ này hôm nay lấy đâu ra sức khỏe như vậy chứ? Hai tay bị Trần Thiên Hương giữ chặt muốn giãy cũng không ra được. Hay là chị ta thực sự khỏe mạnh nhưng lại nói dối, đồ lừa đảo. Rõ là khỏe ra, còn ra vẻ yếu đuối. Muốn hại em yêu chết sao? Hương Ly nằm dưới vẫn nghĩ ra mấy lời buồn nôn như vậy nói với Trần Thiên Hương, bị điên à? Lừa đảo cái gì? Yêu yêu cái đầu em, ồ, vậy là chị muốn nằm trên đó sao? Sao phải đè em chặt như thế? Cứ nhẹ nhàng thôi em không chạy mất đâu. Dù sao sau này chị cũng lấy em. Phải không? Hương Ly vừa nói vừa cười. Trần Thiên Hương chỉ muốn làm gì đó cho người này thôi nói mấy lời liên thiên đó đi mà thôi. Bây giờ bỏ tay ra chắc chắn bị Hương Ly đè xuống. Nghĩ ngợi một chút, Trần Thiên Hương đột nhiên cúi xuống. Nhắm đến cổ người kia cắn một cái, a, đau. Hương Ly kêu nhẹ lên. Ở cổ tự nhiên đau nhói một cái. Sau đó lại trở nên tê tê. Chỉ là cái gì đây? Trần Thiên Hương làm cái hành động quái quỷ gì thế? Đang nhiên lại đi cắn mình, cũng biết đau à, đã chịu ngậm miệng lại chưa? Hương Ly nhìn gương mặt người kia ngẩng lên nhìn mình tự đắc. Có cảm giác rất giống cún con vừa được cắn một cái vô cùng thích chí. Nhưng lại có một chút gì đó rất uy lực. Nhìn xong chỉ muốn nằm dưới người này mãi. Hương Ly đột nhiên dướn người. Đem môi mình dán lên môi người kia. Sau đó liền rứt ra, rồi. Em im ngay. Cách chương.